Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 483, cân nhắc thiệt hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu giờ phút này. Ở Amazon nước năng lực người liên minh phái bảo thủ trụ sở chính. Còn thừa lại 6 vị cấp 9 năng lực người tụ chung một chỗ. Nguyên bản bọn họ là có 8 vị cấp 9 năng lực người. Nhưng là thánh đồ chết ở Lưu Kiệt trong tay. Tây bộ đao khách lại bị Lưu Kiệt khống chế. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tây bộ đao khách hơi thở làm sao lại đột nhiên biến mất ở mảnh khu vực kia? Tựa như nhân gian bốc hơi như nhau. Liền thi thể cũng không có tìm được. Cổ quái, quá cổ quái. Cái này Lưu Kiệt kết quả có bài tẩy gì? Hai vị cấp 9 đi cũng không có sống trở về. Chẳng lẽ nói là Liên Hiệp Quốc Minh trực tiếp dùng duy độ cửa cầm đứng đầu cấp 9 đưa tới? Không thể nào. Một cái thanh âm kiên định vang lên. Người mở miệng là một cái ông già. Một đầu màu bạc trắng mái tóc dài tản ra ánh sáng. Màu xanh ánh mắt bên trong tràn đầy thâm thúy. Cái này ông già trầm thấp nói, nếu như là quốc tế năng lực người liên minh phái đứng đầu cấp 9 tới cứu viện Lưu Kiệt mà nói. Quốc tế năng lực người liên minh không có lý do gì đặc biệt mở duy độ cửa. Đi đánh chết một cái cấp 9, bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp đánh tới chúng ta trụ sở chính tới. Ông cụ này danh hiệu là mở ra người. Cho tới nay đều ở đây là Amazon năng lực người liên minh tìm mở ra con đường mới. Có cực lớn dã tâm. Hắn mục tiêu chính là mở ra một cái cường đại con đường. Để cho Amazon năng lực người liên minh thành là trên trái đất bá chủ. Lần này, phái bảo thủ người muốn tranh đoạt linh năng khoa học kỹ thuật. Chính là vị này mở ra người ở sau lưng xúi dục. Mở ra người cũng là một vị đứng đầu cấp 9, ở phái bảo thủ chính giữa, thuộc về là nhân vật đầu não. Hắn lên tiếng để cho mọi người không khỏi gật đầu. Quả thật, nếu như quốc tế năng lực người liên minh nguyện ý nhúng tay chuyện này, trực tiếp phái người tới phái bảo thủ trụ sở chính, là có thể để cho bọn họ nộp khí giới đầu hàng. Hoàn toàn không cần thiết không ngừng mở duy độ cửa. Cầm đứng đầu cấp 9 đưa đến Lưu Kiệt bên người, đi bảo vệ Lưu Kiệt, mở ra người nói tiếp, chỉ có thể nói, Lưu Kiệt trên người tiểu tử kia, nhất định là có thập phần cường đại lá bài tẩy, cường đại đến chúng ta có chút khó có thể tưởng tượng. Tây bộ đao khách thực lực ta rất rõ ràng, so ta chỉ yếu một đường, coi như là hoa hạ cổ võ quân vương Lô Trường Ca tới. Tây bộ đao khách không đánh lại, cũng có khả năng đào tẩu, mở ra người lời nói, để cho mấy vị khác cấp 9 năng lực người vẻ mặt cũng không có so nghiêm túc. Như Lưu Kiệt như vậy thiên tài, trên người có một ít lá bài tẩy là rất bình thường. Nhưng là bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thẳng qua Lưu Kiệt lá bài tẩy. Bây giờ, lời này từ mở ra người loại này cường giả đứng đầu trong miệng nói ra. Bọn họ mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng tính. Một vị cấp 9 ở một bên hỏi, nếu như Lưu Kiệt trong tay thật có như vậy lá bài tẩy, chúng ta nên như thế nào mới có thể đồng phục hắn? Mở ra người trầm ngâm một chút, nói, Lưu Kiệt để cho chúng ta tổn thất hai vị cấp 9. Quả thật rất thảm đau, nhưng cũng chỉ có thể nhịn đau nhận chịu. Thử nghĩ một chút, coi như chúng ta đánh bạc đi, cầm Lưu Kiệt giết chết trả thù, chúng ta lại có thể được cái gì chứ? Vạn nhất hoàn toàn chọc giận Liên Hiệp Quốc Minh, chúng ta toàn bộ phái bảo thủ hết thảy cũng biết hủy trong chốc lát. Vừa nói, mở ra người đứng lên, nhìn về phương xa, cho nên chúng ta vẫn là đổi một góc độ đi, tránh Lưu Kiệt cướp đoạt linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu thành quả. Chỉ muốn nắm giữ linh năng khoa học kỹ thuật, chúng ta thì có cùng Liên Hiệp Quốc Minh thương lượng vốn. Lưu Kiệt chuyện này, nhịn một chút đi, đưa mắt thả được dài xa một chút. những thứ khác mấy vị cấp 9 năng lực người, trong chốc lát đều trầm mặc, bọn họ không khỏi không thừa nhận, mở ra người là một vị ưu tú lãnh tụ, lớn như vậy tổn thất, cũng có thể chịu được xuống, mặc dù ngay trong bọn họ có người là bởi vì là lợi ích, lựa chọn là phái bảo thủ làm việc, nhưng là bọn họ không thừa nhận cũng không được. Mở ra người ánh mắt xem rất lâu dài, đi theo mở ra người sau lưng, bọn họ có lẽ chỉ có cơ hội đứng tại thế giới đỉnh cấp. Mở ra người muốn cướp đoạt linh có thể khoa học kỹ thuật nghiên cứu thành quả. Đây có sai sao? Ở người trưởng thành trong thế giới, có lúc thường thường không có nhiều như vậy đúng sai, càng nhiều hơn chính là hơn thiệt cân nhắc. Mở ra người đứng ở Lưu Kiệt, đứng ở toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh phía đối lập. Nhưng hắn sơ lòng, chỉ là vì để cho phái biểu thủ phát triển tốt hơn. Chỉ bất quá, hắn lý niệm từ vừa mới bắt đầu liền là sai lầm. Hắn mong muốn là đến khi phái bảo thủ cường đại đến đủ để thành là trên trái đất bá chủ lúc, có thể tùy ý khống chế toàn bộ trái đất. Trên thế giới này, không có tuyệt đối chinh phục, có chèn ép, sẽ có phản kháng. Theo giao tình chúng ta báo mạng tin tức truyền đến, Lưu Kiệt bây giờ còn đang đi Nhà Trắng thành phố trên đường, mà Winizer và Vic hai người đã tới Nhà Trắng thành phố tự do phái chi nhánh. Chúng ta phải tránh Lưu Kiệt mà nói, thì phải cầm Lưu Kiệt kéo ở trên đường, lại chia binh hai đường, đi Nhà Trắng thành phố bắt Winizer và Vic, một vị phụ trách tình báo cấp 9 năng lực người kịp thời giải thích rõ chiến lược. Mở ra người phất phất tay, phải, ta biết, ma nhân, ngươi và ta cùng nhau đi kéo Lưu Kiệt. Các vị cấp 9 năng lực người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phái bảo thủ tổng cộng có 3 vị đứng đầu cấp 9. Tây bộ đao khách đã bị Lưu Kiệt dùng khống hồn thuật khống chế được. Còn dư lại 2 vị đứng đầu cấp 9, chính là mở ra người và ma nhân hai cái. Sư tử vồ thỏ, cần khiến cho dùng toàn lực. Mở ra người là rõ ràng đạo lý này. Lưu Kiệt chính là một cái cấp 8. Lại cần 2 vị đứng đầu cấp 9 cùng chung đi, có thể gặp mở ra người đối với Lưu Kiệt trong tay lá bài tẩy là biết bao kiêng kỵ. Các ngươi còn lại 4 vị cấp 9 đi Nhà Trắng thành phố. Nhà Trắng thành phố hẳn còn có một cái tự do phái cấp 9 đóng giữ. Nếu như bọn họ phản kháng, giết chết không bị tội. Dứt lời, mở ra người và ma nhân hai người liền phóng lên cao, hướng Lưu Kiệt chỗ ở phương vị cấp tốc bay đi. Còn thừa lại 4 cái cấp 9, vậy mang một ít phái bảo thủ thành viên nhanh chóng đi Nhà Trắng thành phố. Lưu Kiệt giờ phút này đang phi hành chính giữa, hắn đã đến gần Nhà Trắng thành phố, mà ngay lúc này hai đạo thật nhanh bóng người hoa phá trường không hướng hắn đuổi tới. Lưu Kiệt hướng phía sau nhìn một cái, bầu trời bên trong hai cái chấm đen nhanh chóng đến gần. Tới thật là mau à, xem ra phái bảo thủ người lãnh đạo là một người thông minh, lại trực tiếp phái hai cái đứng đầu cấp 9 tới đây. Vì đối phó ta một cái cấp 8, lại vận dụng lớn như vậy bút tích. Lưu Kiệt san cười một tiếng, hắn trong lòng cũng không hoảng hốt. Hai cái đứng đầu cấp 9 thì như thế nào? Trong tay hắn cũng có hai cái đứng đầu cấp 9, một người Hoàng Phục Thiên, một cái Tây Bộ Đao Khách, còn có một chút cấp 9 sơ kỳ di tích tộc người. Căn bản không sợ, hai vị đứng đầu cấp 9 tốc độ thật nhanh vô cùng. Lưu Kiệt muốn tránh không chiến là không thể nào, mấy hơi thở bây giờ, hai người liền ngăn ở Lưu Kiệt phía trước bầu trời bên trong. Mở ra người đầu đầy tóc bạch kim, thâm thúy trong mắt màu lam bên trong tràn đầy dã vọng, mà nhân vóc người to con, cả người da máu đỏ, hắn nửa người trên cung trước, sau lưng sinh ra 3 cái dữ tợn giác, không biết là tu luyện cái gì ma công, nhìn như hết sức hung ác hung tàn. Lưu Kiệt cứ như vậy đứng ở hai vị đứng đầu cấp 9 trước người.